Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 112, khoáng thạch đảo. Jack bị Roy xưng là ngu xuẩn voi cũng không phải là không có đạo lý. Người nào sẽ mang người đi trùng kích trước mặt cho nguyên soái cùng đại tướng? Cùng với hải quân tổng tham mưu trưởng xuất lĩnh hạm đội. Hắn có thể còn sống sót đã là một cái kỳ tích. Có thể nói hắn là trên biển được công nhận không có đại não. Lại đạt được Kaido coi trọng. Rất nhiều chuyện đều giao cho hắn đi xử lý. Đương nhiên cũng rất nhiều đều là vặt vãnh sự tình. Lúc này đây rách tới chỗ này mục tiêu cũng không phải là Pang He Zert. Mà là Pang He Zert phụ cận một cái đảo. Là một tòa thế giới chính phủ quản lý đảo. Cái này đảo có một rất lớn đặc điểm. Là một tòa mỏ đảo. Hay là mỏ đảo. Như danh. Là một tòa đảo trên bề mặt có mỏ lộ thiên thạch đảo. Đại hải đất rộng của nhiều. Thế nhưng hầm mỏ tài nguyên vẫn luôn là trên biển khơi khan hiếm nhất. Chủ yếu là khoáng thạch có thể để luyện ra sắt thép. Là kiến tạo tất yếu cùng vũ khí bộ phận trọng yếu. Có thể nói thế giới này một ngày phát hiện khoáng thạch tài nguyên. Hơn nữa còn là có thể không che đậy khai thác. Thế giới chính phủ nhất định sẽ ngay đầu tiên nhúng tay vào đi. Thế giới chính phủ đối với khoáng thạch tài nguyên vẫn đều vô cùng coi trọng. Trên thế giới khoáng thạch quá ít, càng là trụ cột đồ đạc thì càng có nhiều lợi ích hơn. Còn có nhiều chỗ dùng hơn. Băng hải tặc bách thú nhân số khổng lồ. Bọn họ cần duy trì mỗi ngày tiêu hao. Chỉ dựa vào bọn họ lãnh địa những quốc gia kia cung cấp tiền tài nhất định là không đủ. Bọn họ còn cần cùng nhiều địa bàn, cùng nhiều tiền hơn mới được. Oli đảo, một cái hoang đảo. Trên đảo hoang tàn vắng vẻ đều là toái thạch. Trước đây thật lâu nơi đây cơ hồ là không có người ở. Cũng không có ai hội nguyện ý đi tới trên cái đảo này. Đã từng có hải tặc tới nơi này mạo hiểm. Cũng bị nơi đây ác liệt hoàn cảnh đẩy lui. Cái này đảo thời gian rất lâu cũng không có người đến qua. Thẳng đến vài thập niên trước. Có một đám nhà thám hiểm đi tới nơi này. Xuất phát từ tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Bọn họ ở trên đảo tiến hành rồi khảo sát. Vừa may trên thuyền trưởng liền là nhất danh khoáng thạch chuyên gia. Hắn phát hiện trên đảo phong phú khoáng thạch. Hầu như toàn bộ trên đảo lỏa lồ mặt đất tảng đá đều là khoáng thạch. Phát hiện này bị nhà thám hiểm chỗ ở quốc gia biết. Thế nhưng khoảng cách quá xa. Cộng thêm trên đảo hoàn cảnh ác liệt. Quốc gia này cơ bản không có khai thác năng lực. Chỉ có thể đem sự phát hiện này nói cho thế giới chính phủ. Đổi vào tay đại lượng tiền tài. Mà thế giới chính phủ ở hơn 20 năm trước đối với cái này đảo tiến hành khai thác. An bài đại lượng lao công tiến nhập. Bất quá trong lúc chết không ít người. Đều là bởi vì tiếp tế tiếp viện theo không kịp. Trên đảo hoàn cảnh quá ác liệt nguyên nhân. Cuối cùng rằng có 3 năm khai thác. Thế giới chính phủ phát hiện cái này đảo khai thác độ khó quá. Chỉ khai thác một bộ phận khoáng thạch bọn họ liền dừng lại. Không phải qua thế giới chính phủ vẫn hy vọng Dravegerpang bên kia Pang Hazard có thể nghiên cứu ra. Khai thác cơ khí, tương lai có thể lần nữa đối với Oli đảo tiến hành khai thác. Dù sao trước khai thác ra khoáng thạch đều bị dùng ở rồi Pang Hazard kiến thiết ở giữa. Lúc này đây băng hải tặc bách thú mục tiêu là Oli đảo. Hiển nhiên là biết trên cái đảo này có đại lượng khoáng thạch tài nguyên. Bọn họ hiện tại đang thiếu vũ khí. Mặc dù có thế giới hắc ám cung cấp vũ khí. Thế nhưng thế giới hắc ám đối với vũ khí giao dịch kỳ thực cũng là vô cùng tiểu tâm. Chỉ có chờ Doflamingo tranh đoạt Dressrosa phía sau. Hắn mới tránh thức cùng Grand Line bên này tiếp xúc trên. Trước Doflamingo đều là đang làm ma túy cùng bọn buôn người sinh ý. Có thất võ hải thân phận phía sau hắn ở bát Dressrosa liền bắt đầu chế tạo vũ khí nhà xưởng. Mua đại lượng khoáng thạch. Sau đó chế tạo thành vũ khí phía sau bán ra cho Grand Line quốc gia. Hơn nữa này quốc gia chiến hỏa vẫn bị hắn khơi mào tới. Từ đó quá độ chiến tranh tiền. Cuối cùng là ở cuộc chiến thượng đỉnh phía sau. Caesar từ trong tay hải quân trốn tới. Về tới Pang Hazard. Tiếp thủ Dravegerpang Devil Fruit nghiên cứu. Caesar nghiên cứu chế tạo nhân tạo Fruit. lúc này mới có tương lai thế giới hắc ám đầu sỏ tên hề. Roy ực năm ngây người rồi thời gian một tháng, cùng một bên kia liên hệ phía sau. Lần này hắn dẫn người xuất thủ, đối thủ mặc dù là tứ hoàng, thế nhưng bản bộ lúc này đây cũng không chút nào để ý. Coi như Oli đảo bị cướp đi, bọn họ cũng vô pháp khai thác, bởi vì Oli đảo khai thác độ khó quá. Bản bộ bên kia chỉ có thể chờ đợi lấy chế diễu. Vì nhìn thẳng bọn họ, Roy vẫn là quyết định muốn đi ra xem một chút. Điểm đủ binh sĩ, Roy mang theo hơn 200 người đội tàu đi ra ngoài. Chỉ có một con thuyền quân hạm. Cái này 200 tên lính đều là trải qua Roy khảo sát. Là nhất lưu manh, nhất vô lại, thực lực cũng là mạnh nhất hơn 200 người. Ta ly khai vài ngày. Bất quá ta hy vọng các ngươi có thể mỗi ngày tiến hành huấn luyện. Được rồi, ta sẽ ảnh lưu niệm giống như Đen Đen Musi ở chỗ này. Như vậy ta mỗi ngày đều có thể chứng kiến huấn luyện của các ngươi tình huống. Nếu như ta phát hiện có một ngày ít người rồi, hoặc là huấn luyện lười biếng, chờ ta trở lại các ngươi liền biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Roy đối với sân huấn luyện chàng thượng binh sĩ lớn tiếng nói. Là. Những binh lính này cũng không dám lười biếng. Từng cái chạy bộ, lớn tiếng đáp lại nói. Xuất phát, Roy đối với bọn lính nói rằng. Quân hạm ly khai chi bộ cảng. Vào lúc ban đêm bọn họ liền đã tới Oli đảo. Đây là một tòa hạ đảo. Khí trời vô cùng nóng bức. Đang đến gần trên đảo thời điểm. Liền có thể cảm giác được trên tòa đảo này thả ra nóng bức khí tức. Bởi vì ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Trên cái đảo này trở thành khí trời nhất khác thường đảo một trong. So với sa mạc đảo đều còn đáng sợ hơn nhiệt độ. Ban ngày nhiệt độ có thể cao tới hơn 80 độ. Ban đêm nhiệt độ cũng sẽ hạ thấp trừ 30 độ. Cũng khó trách trước đây thế giới chính phủ ở chết mấy nghìn người phía sau. Tuyệt đối buông tha cái này tọa đảo. Nhưng là đối với băng hải tặc bách thú mà nói. Tòa đảo này bọn họ tuyệt đối sẽ khai thác. Hơn nữa, bọn họ lần trước qua đây chính là vì kiểm tra. Hiển nhiên lần này là phải đánh thật rồi. Bởi vì bọn họ phái mấy chiếc rất kỳ quái thuyền qua đây. Phá đảo thuyền thu thêm nạp thuyền. Cái này lưỡng chủng thuyền ở Grand Line rất ít ỏi. Bởi vì, này chủng thuyền có cường đại phá hư đảo năng lực. Một con thuyền phá đảo thuyền có thể dễ dàng đem một cái đảo đánh xuyên qua. Thu nạp thuyền là một loại đại hình tàu chuyên chở. Ủng có rất lớn bong tàu, vận chuyển năng lực rất mạnh, căn cứ tình báo biểu hiện, lúc này đây băng hải tặc bách thú vận dụng 2 chiếc phá đảo thuyền, cộng thêm 5 chiếc thu nạp thuyền, mục đích đúng là từ bên ngoài đại quy mô phá hư đảo kết cấu. Cuối cùng đem chọn cái Oli đảo phá hư hầu như không còn, đem mặt ngoài khoáng thạch đều đào đi, làm như vậy cùng thế giới chính phủ cách làm có sự bất đồng rất lớn. Thế giới chính phủ khai thác phương thức là từ bên trong đào móc. Đem điều này dưới đảo diện tất cả khoáng thạch đều moi ra. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp đào móc. Liền từ ngoại bộ đào móc. Sau đó tiến hành lấp lại. Như vậy cái này tọa đảo như trước còn lưu tại chỗ. Có thể khí trời xuất hiện biến hóa phía sau. Tòa đảo này còn có thể tiếp tục tồn tại. Không phải qua thế giới chính phủ cũng không phải là không có nghĩ tới vận dụng phá đảo thuyền. Nhưng mà Oli đảo cùng thông thường đảo có sự bất đồng rất lớn. Lúc này đây băng hải tặc bách thú nhất định là muốn tính sai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.